Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2027, chương 219. Miyuki vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh trúng rồi bị bắn trúng tiểu cầu rất xa bay ra ngoài, hướng về trung ngoại sân, phương hướng toàn trường mọi người đều đưa ánh mắt thả đang bay ra đi này, một cầu trên người bọn họ đều ở mơ hồ chờ mong. Chờ mong kỳ tích sinh ra đại ma vương Sawamura Aizun bị người đánh ra Homerun. Loại này hình ảnh, đã lâu không có ai từng thấy, hiện trường tuyệt đại đa số người. Thậm chí xưa nay đều chưa từng nhìn thấy, mãi cho đến hiện tại. Sawamura Aizun ở rất nhiều người trong lòng hình tượng đều là vô địch đại ma vương, lại làm sao có khả năng bị người đánh ra Homerun đây? Đó là không thể, tuyệt đối không thể, nhưng là bây giờ nhìn thấy Todoroki Raichi vung chày, cùng đánh ra đi cái kia một cầu, mọi người nguyên bản kiên định ý nghĩ. Không thể tránh khỏi xuất hiện dao động, Seido cao trung bóng chày đội chốt giữa Tuzu, không ngừng mà lui về phía sau. Hắn kỳ vọng chính mình có thể đem này một cầu cho cản lại, thế nhưng hết cách rồi. Này một cầu thực sự bị đánh quá xa, hắn còn xưa nay chưa từng nhìn thấy Sawamura Aizun cầu bị đánh ra đi xa như vậy, cho tới trước hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, cứ việc hiện tại hắn cực lực muốn cứu vãn, nhưng rất rõ ràng đã không kịp, bóng chày vẫn là ở hắn phía trước rơi xuống địa. Sau đó mạnh mẽ xông ra ngoài, một tận đến giờ phút này, những kia ăn dưa quần chúng tâm mới xem như là triệt để bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn là chênh lệch như vậy 7-8 mét. Này một cầu tuy rằng bay hơn 100 mét, nhưng từ đầu đến cuối không có có thể bay ra sân bóng, chỉ có thể coi là một cái siêu cấp hít dài. Todoroki Raichi cạc cạc cười xông lên gôn 2. Tốt đang không có lại hướng về gôn 3 di động, Tuzu ở đuổi theo cầu sau khi truyền về tốc độ rất nhanh, nếu như lúc đó Todoroki Raichi trắng trợn không kiêng dè tiếp tục tiến lên, như vậy hắn rất khả năng bị trực tiếp xúc giết ở gôn 3. Từ một điểm này tới nói, Todoroki Raichi ở tiến vào cao trung sau khi xác thực trưởng thành không ít, có thể từ trên mặt của hắn mọi người không cách nào nhìn ra cái gì chạy lên gôn 2 sau khi Todoroki Raichi đầy mặt cười khúc khích, khiến người ta không thể không hoài nghi sự thông minh của hắn, có thể mặc dù như thế vẫn không có bất cứ người nào dám khinh thường Todoroki Raichi tồn tại, dù cho là thực lực chịu đến áp chế Sawamura Aizun Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ, lại cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm cũng không có cái gì niềm tin tất thắng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ đứng Todoroki Raichi lập trường lên, là không chắc chắn mạnh mẽ đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi ở hiện nay Tokyo, thậm chí là toàn quốc, trong phạm vi có bản lĩnh như thế này tuyển thủ e sợ cũng chỉ có Todoroki Raichi, những người khác bao nhiêu đều thiếu nợ thiếu mất một điểm hỏa hầu, dù cho là hiện tại năm thứ 3 tuyển thủ vẫn không có xuất ngũ. Todoroki Raichi đánh bóng thực lực đều là cao cấp nhất, chờ đến năm thứ 3 tuyển thủ đều xuất ngũ, Todoroki Raichi ở cấp 3 bóng chày giới lại nằm ở ra sao địa vị? Hắn chỉ sợ là thứ nhất batter chứ. Cứ việc Sawamura Aizun chiến tích khả năng so với Todoroki Raichi càng hiển hách chút, thế nhưng không nên quên, Sawamura Aizun vị trí là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, so sánh với đó, Todoroki Raichi vị trí Yakushi, tuy rằng thực lực cũng không kém, nhưng nhất định phải thiếu đánh không ít cuộc tranh tài. Thật nói tới thực lực đến, mọi người từ cảm giác lên xem, Todoroki Raichi rõ ràng hay là muốn cường một điểm, càng không cần phải nói hắn cái kia độc nhất vô nhị vung chày âm thanh toàn quốc, trong phạm vi đập chủ lực người không ít, có thể đủ chày vung vẩy ra loại kia âm thanh, có thể cũng chỉ có Todoroki Raichi mà thôi, hoàn toàn xứng đáng tối đập chủ lực người hai người ao. Gôn hai có người vào lúc này đánh bóng đến phiên bọn họ đập thứ năm. Miyuki Kazuya trước mắt cảnh tượng này, để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phi thường khó có thể tiếp thu thi đấu có điều tiến. Hành đến đệ 6 hiệp mà thôi. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ, vòng thứ 3 tuyến tấn công đã thay phiên hơn một nửa, khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. Ở tại bọn hắn nguyên bản trong ấn tượng, Sawamura Aizun còn giống như là lần thứ nhất ở thi đấu vừa bắt đầu liền làm mất đi nhiều như vậy hit. Nếu như đặt ở bình thường, tình huống như thế là tuyệt đối không thể phát sinh. Đệ 6 hiệp kết thúc, đối phương batter có thể luân một nửa là tốt lắm rồi, càng không cần phải nói hiện tại vẫn là gôn hai có người. Đối với Tokyo siêu sao đội tới nói là vô cùng tốt, ghi điểm cơ hội trên batter box Miyuki Kazuya. Từ khi đứng lên batter box sau khi sẽ không có an phận qua, vẫn nóng lòng muốn thử nỗ lực có biểu hiện trên gò pitcher Sawamura Aizun. Mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ thực sự là phiền phức. Sawamura vào lúc này cũng cảm giác chính mình thể lực thật giống có chút không ở trạng thái là chính mình thể lực dự trữ xuất hiện. Vấn đề sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Sawamura Aizun rất dễ dàng liền phủ quyết ý nghĩ này, đương nhiên không phải hắn thể lực xuất hiện. Vấn đề, chân chính xảy ra vấn đề chính là đối thủ coi như là lấy Sawamura Aizun sức lực cùng thực lực, hắn không thừa nhận cũng không được. Đối diện những người này thực sự là quá mạnh mẽ với bọn hắn giao thủ. Coi như Sawamura Aizun chính mình có thể áp chế bọn họ một con, nhưng tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Đối phương dùng chính là xa luân chiến. Sawamura Aizun có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình một cuộc tranh tài đánh xuống. Coi như Sawamura Aizun trước thể lực dự trữ như thế nào đi nữa phong phú, vào lúc này cũng không khỏi có mấy phần giật gấu vá vai. Cùng những người này bất luận cái nào giao thủ, Sawamura Aizun đều cần trả giá rất lớn tâm lực. Cho tới đến hiện tại, hắn thể lực đã kề bên một cái nguy hiểm trị, cũng không phải nói thể lực đã khô cạn, mà là đến không quá được khống chế trình độ đánh. So sánh tới nói, thật giống như ngươi có ức vạn gia tài, làm nguy hiểm đầu tư 120 triệu chắc chắn sẽ không cảm giác như thế nào, coi như là 50 triệu một ức cái gì cũng ở ngươi có thể trong phạm vi chịu đựng. Cứ như vậy, ngươi tự nhiên có niềm tin, có thể tùy tiện tùy hứng chơi đùa, nhưng nếu để cho ngươi đánh bạc toàn bộ dòng dõi đây, kết quả nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói như vậy, thắng bại liền không khỏi ngươi đến quyết định. Đây chính là không bị khống chế Sawamura Aizun tình huống bây giờ chính là như vậy. Hắn thể lực trôi đi đã hoàn toàn không bị khống chế, đối phương những này tuyển thủ xác thực đã đem hắn ép lên tuyệt lộ. Sawamura cho rằng càng là ở loại này nguy cơ cục diện, hắn càng nên toàn lực ứng phó giải quyết đối thủ, dùng cường lực ném bóng hướng về tất cả mọi người tuyên cáo hắn hung hăng chính mình thể lực hoàn toàn không bị khống chế sự tình. Đối phương càng muộn biết càng tốt, cao cao giơ lên chân phải, sau đó hướng về chiến phủ như thế hạ xuống trên gò pitcher Sawamura Aizun. Xem khi thế sắc bén không đỡ nổi, ở sau đó ném bóng bên trong, hắn dùng tới chính mình cả người thế võ, nghiền ép sạch sẽ trong cơ thể mình giọt cuối cùng tiềm lực, toàn lực ứng phó đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Vèo, màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt thật nhanh. Nhìn thấy này một cầu, tất cả mọi người trong lòng đều là dùng mình. Thông qua trước trắc nghiệm, trong lòng bọn họ đã đoán ra cái 7, 8 phần 10 này cầu chân thực tốc độ bóng hay là cũng không giống bọn họ nhìn thấy như vậy nhanh. Nhưng này một cầu uy lực cũng tuyệt đối không thể so 150 km bóng thẳng thua kém, thậm chí càng vượt qua Sawamura Aizun ném. Loại này cầu là có sinh mệnh ngay ở đây, là một cái thanh âm đột ngột đột nhiên xông vào, Binh, một cái chày đột nhiên xuất hiện ở màu trắng tiểu cầu trước mặt, vừa vặn đánh ở màu trắng tiểu cầu trên người. Đem cầu mang đi ra ngoài đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.